Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1076, chương 1076, Sheldon. Cùng hầu tử tình yêu. Ta không tin. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng bệnh: Sheldon. Leonard nghe đến Sheldon nói như thế lời quá đáng, lập tức hướng về Sheldon quát to một tiếng. Làm sao vậy? Sheldon một mặt vô tội. Ta nói sai sao? Ngươi không sai. Người trong cuộc dêm cười nói. Ta biết ngươi có thể hiểu được ta. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm như vậy rất sáng suốt. Sheldon ngay thẳng nói. Ta cũng không phải là hiểu ngươi. Ta từ trước đến nay đều là thứ nhất. Căn bản không có trải nghiệm qua thứ hai là cái gì cảm thụ. Chấm ngoặc kép, phải không? Adam mắt thấy Sheldon càng nói càng quá phận, tức thời chen vào nói. Giống như cười mà không phải cười nói. Sheldon, ngươi từ trước đến nay đều là thứ nhất. Một lần đều không có thể nghiệm đến thứ hai cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon cái cổ một cái. Sắc mặt trì trệ, cái này mới kịp phản ứng Adam còn tại bên cạnh. Lập tức một mặt xoắn suýt nhìn Adam một cái. Nguyên rủa ngươi. James, không có người vĩnh viễn là đệ nhất. Adam thấy Sheldon lại không vét sai bản thi đấu. Đối với James cười nói. Liền Sheldon cũng giống như vậy. Trên thực tế, hắn cho tới nay, đều bị chúng ta áp chế. Hắn từ nhỏ liền khoe khoang trướng mắt ngu xuẩn người địa cầu. Thực sự thường xuyên bị chúng ta những người địa cầu này đả kích. Chấm ngoặc kép, kia là trên sinh hoạt. James lắc đầu nói. Cooper tiến sĩ tại lý luận vật lý học bên trên tạo nghệ. Không có người có khả năng đả kích hắn. Đừng nói như vậy tuyệt đối. Leonard cũng nhớ tới Adam để. Hắn tới dụng ý. Khóe miệng nhếch lên. Sheldon tại California ngành STEM có thể là có một cái trung cực tử địch Louis sắc hâm nóng cơ. Tiến sĩ. Nàng mặc dù là Sheldon xem thường nhất thí nghiệm nhà vật lý học. Nhưng tại lý luận vật lý học phương diện tạo nghệ, cũng vô cùng lợi hại. Thường xuyên áp chế Sheldon thẳng trừng mắt lại bất lực phản bác. Chấm ngoặc kép, nàng không có. Sheldon nghe xong liền không làm nữa. Phồng lên con mắt kêu lên. Nàng chỉ là miệng độc tay hung ác ức hiếp người mà thôi. Thí nghiệm vật lý. A phốc, có cái kia thời gian. Nàng còn không bằng về nhà giặt quần áo mang hài tử. Dạy bảo ra một cái chân chính nhà khoa học. Đây mới là nàng đối khoa học lớn nhất cống hiến. Nàng thường xuyên làm cho Sheldon khóc như cái tiểu nữ hài. Adam làm ra tổng kết. Louis sắc hâm nóng cơ tiến sĩ. Chấm ngoặc kép. James cỡ nào chỉ số IQ. Tự nhiên nghe được cố sự chân chính phiên bản. Tự lẩm bẩm. Này ngược lại là một cái thú vị nữ nhân. Đây là trên thế giới chuyện thú vị có nhiều lắm. Adam cười khuyên nhủ. Làm thiên tài cũng không có nghĩa là liền nhất định muốn cùng người bình thường ngăn cách. Đây là tâm tính vấn đề. Là có thể tiến hành điều chỉnh. Ngươi nhìn Sheldon dạng này. Những năm này không phải cũng dần dần thích ứng ngu xuẩn trái đất sinh hoạt nha. Hắn đi. Ngươi vì cái gì không được. Không cần thiết chắc chắn trở lại quá khứ sinh hoạt. Tận lực đến giảm xuống chỉ số IQ. Có chút não tổn hại là không thể nghịch. Hơn nữa còn sẽ nghiêm trọng an toàn tính mạng của ngươi. Ngươi không hiểu cảm thụ của ta. James, lắc đầu, ta cùng thê tử của ta chỉ số IQ kém 91. Nàng cùng vượn tay dài, đều so cùng ta thêm gần. Cùng nàng không thể miêu tả, tựa như tại cùng động vật. Chấm ngoặc kép, đây là ta thường nói. Ngươi cùng động vật không thể miêu tả qua. Phía trước một câu là, Sheldon nói, một mặt tán đồng. Phía sau một câu là Howard cùng Rat chăm miệng một lời. Biểu lộ trong lúc khiếp sợ mang theo cổ quái. Bội phục, vô cùng phức tạp. Không có, đây là một loại ví von. James nhìn xem tràn đầy kinh dị ánh mắt Howard cùng Rat. Cũng có chút im lặng. Vậy ngươi liền không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Rat nói lầm bầm. Chúng ta hẳn là đem thời gian cùng tinh lực nhiều đặt ở giải quyết vũ trụ huyền bí bên trên. Mà không phải đặt ở dơ bẩn cấp trên nửa người dưới vận động. Sheldon nhổ nước bọt nói. Không có, dơ bẩn cấp trên nửa người dưới vận động. Ở đâu ra danh xưng khoa học chi quang ngươi? Adam trêu chọc nói. Cái kia không giống. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng càng thêm chính xác hữu hiệu sinh sôi phương thức. Điểm này, Beverly Hofstadter tiến sĩ đã tại trái tim của nàng sinh hoạt hệ liệt luận văn bên trong. Kỹ càng trình bày qua. Đó mới là nhất khoa học cũng là nhất nghệ thuật sinh sôi phương thức. Đương nhiên còn có cải tiến không gian. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn liếc Leonard một cái. Sheldon, ngươi có ý tứ gì? Leonard trực tiếp xù lông. Làm sao vậy? Sheldon vô tội nói. Đây là Beverly Hofstadter tiến sĩ cho ra kết luận. Nhà các ngươi ba cái. Tỷ tỷ của ngươi cùng đệ đệ ngươi tại từng người lĩnh vực thành tựu. Vượt xa ngươi. Đây không phải là sự thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard kém chút không có bị tức chết. Chỉ có thể gắt gao chừng Sheldon. Thấy được chưa? Adam đối với James cười nói. Thiên tài cũng không nhất định sẽ cô độc. Chỉ cần ngươi dụng tâm tìm kiếm. Luôn có thể tìm tới thích hợp ngươi bằng hữu. Có lẽ vậy. James khẽ mỉm cười. Nhưng là cùng đồng loại cùng một chỗ. Không hề thấy liền sẽ vui vẻ. Có đôi khi ngược lại càng thêm thống khổ. Quá đồng ý. Leonard nhịn không được phụ họa nói. Vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại. Đây mới là sinh hoạt. Adam cười nói. Cảm giác không đến thống khổ. Kia là bệnh tâm thần triệu chứng. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn nhưng là nhớ tới tại biệt thự bên trong bị Juno dạy bảo chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Có lẽ nàng không cảm giác được thống khổ cái này cảm xúc. Nhưng nàng hiện tại chắc chắn đối cái từ ngữ này có càng sâu tầng lý giải. Đều nói thống khổ là nghệ thuật giường ấm. Kỹ xảo của nàng lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Juno tin tưởng, một khi Emma chân chính đem thống khổ diễn dịch đến có khả năng lừa gạt nàng trình độ. Như vậy có lẽ Emma bệnh tâm thần liền sẽ tốt. Bởi vì muốn lừa gạt ở Juno, liền muốn trước lừa gạt mình. Mà chân chính liền chính mình cũng lừa. Cái kia yên lặng cảm xúc trung tâm không chừng liền động. Mới y học kỳ tích đang ở trước mắt. Đương nhiên không có y học kỳ tích cũng không có quan hệ. Juno ranh giới cuối cùng là mài rơi Emma trên thân đối những người khác không khác biệt đáp kích phản ứng. Đừng giống những cái kia ong bắp cày đồng dạng. Bắt người nào đinh ai. Muốn có cơ bản đạo đức ranh giới cuối cùng. Đây cũng là vì Emma tốt. Không phải vậy thế gian đều là địch nàng. Tại cái này nguy hiểm thế giới. Là rất khó bình an sinh hoạt. Ngoặc kép. Đến mức nói ngươi cùng ngươi thê tử. Adam tiếp tục nói. Ta tin tưởng ngươi là yêu nàng. Bởi vì thuốc mê. Dexamethasone. Cồn. Chỉ là áp chế ngươi lý tính. Phóng thích ngươi cảm tính. Tại ngươi cảm tính trạng thái dưới. Ngươi có thể vì nàng từ bỏ của ngươi thiên tài đại não. Như vậy ta không tin. Làm ngươi trở lại thiên tài về sau. Liền một chút cảm tính cũng không có. Xác thực ít. Nhưng còn tại nội tâm của ngươi chỗ sâu. Chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đào móc ra. Tin hay không. Liền Sheldon dạng này. Tương lai đều sẽ có tình yêu có gia đình. Ta không tin. Leonard. Howard. Rat chăm miệng một lời kêu lên. Lời này hẳn là ta đến nói. Sheldon bất mãn nhìn ba người một cái. Sau đó nhìn hướng Adam. Lắc đầu bật cười nói. Ta không tin. Hắn nói không tính. Adam cười nói. Ta mới là bác sĩ. Nếu như các ngươi biết ta tại lĩnh vực y học thành tựu. Như vậy liền nên tin tưởng ta chuyên nghiệp bên trên phán đoán. Vượt qua mấy năm. Chúng ta lại nhìn. Sheldon nếu như đều có thể. Ngươi tốt xấu đã kết hôn 12 năm. Mà còn cái này 12 năm còn trôi qua rất hạnh phúc. Ta không tin ngươi sâu trong nội tâm một chút cũng không có đối chút tình cảm này quý trọng. Ngươi bây giờ cần chỉ là đem loại này cắn thuốc trạng thái dưới cảm tính. Huấn luyện thành tại thiên tài trạng thái dưới. Cũng có thể thả ra ngoài. Cân bằng tốt lý tính cùng cảm tính tỷ lệ. Mà không phải lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Trực tiếp phá hủy của ngươi thiên tài đại não. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.